Sau khi trở về từ Ngự Thú Tông, chương 68, bạo lực mạng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nịnh quen đường quen lối tìm đến văn phòng của Lương Túc và mọi người, gõ cửa ra hiệu rồi mới nhớ ra, hình như tôi đến nhầm giờ rồi, mọi người sắp tan làm rồi nhỉ. Cảnh sát không có giờ nghỉ trưa, vào làm biên bản thôi. Lương Túc cầm tài liệu, ra hiệu cho Lục Nịnh đi theo. Cảnh sát làm việc 24/7 mà, đi thôi Lục Nịnh. Thượng Hoàng Nghĩa cũng đi ra, Lục Nịnh đã quen với quy trình làm biên bản, nên nhanh chóng xác nhận không có sai sót gì. Sau khi ký tên xong, mặc dù Lương Túc và mọi người không hỏi, nhưng Lục Nịnh vẫn nói vài câu về tình hình của đám chó. Hôm qua đám chó bị bọn buôn chó trộm đã được chủ nhân nhận về gần hết. Tôi cũng liên hệ với ủy ban xã, nhờ họ hỗ trợ làm giấy tờ xác nhận chó được trả về làng. Giấy tờ sẽ được gửi cho tôi trong vòng 2 ngày tới. Nếu các anh muốn bản gốc thì tôi sẽ gửi lại. Còn hai con chó hoang thì tạm thời được sắp xếp ở bệnh viện. Nhanh thật đấy, Lục Nịnh, Thượng Hoàng Nghĩa khen ngợi. Chưa đầy một ngày mà gần như đã trả chó về hết, không dễ dàng gì. Người dân nghe tin tìm được chó nhà mình nên vội vàng đến nhận thôi. Cũng là do chủ nhân nóng lòng, nên mới nhanh chóng như vậy. Nghe vậy, Thượng Hoàng Nghĩa và Lương Túc đều im lặng. Con người ai cũng có tình cảm, nuôi chó bao nhiêu năm. Lâu ngày cũng có tình cảm, sao có thể nói quên là quên được. Xong việc, mọi người đứng dậy chuẩn bị rời đi. À phải rồi, tiền viện phí của tên kia bị cô và Thiên Lang khống chế. Cục cảnh sát sẽ lo, còn thân phận của cô thì chúng tôi sẽ xử lý mờ ám. Sau này cô cứ im lặng về chuyện này là được. Thượng Hoàng Nghĩa nói, thật ra cũng không phải làm việc thiên vị trái pháp luật. Dù sao người tấn công trước là Thiên Lang, hơn nữa chân của tên kia chỉ bị thương phần mềm. Đau thì đau nhưng không ảnh hưởng đến xương cốt. Tôi đúng là đã làm người ta bị thương. Tiền viện phí tôi sẽ trả một nửa. Tôi không có ý kiến gì. Lúc ra tay, Lục Nịnh theo bản năng đã chừa đường lui. Chắc sẽ không nặng lắm. Nhưng nếu cần chịu trách nhiệm, cô sẽ không trốn tránh. Không cần đâu. Sau này cô chỉ cần nhớ kỹ. Làm việc đừng quá nóng này. Bạo lực không phải là cách giải quyết vấn đề. Lương Túc cũng bất đắc dĩ với sự manh động của Lục Nịnh. Hôm đó đưa Trần Kiến An đến bệnh viện, sau khi kiểm tra thì phát hiện chân của hắn ta không nặng, thậm chí không có dấu hiệu gãy xương. Cũng vì vậy mà lãnh đạo cục cảnh sát mới đồng ý với đề nghị của Lương Túc, không tiết lộ thân phận của Lục Nịnh. Sau khi ra khỏi phòng, Lương Túc nhìn đồng hồ trên tường. Cô chưa ăn trưa à? Chưa, vừa tan học là tôi chạy đến đây rồi, đi đến nhà ăn đi, ăn xong tôi đưa cô về. Lương Túc đưa hồ sơ cho Thượng Hoàng Nghĩa. Không cho Lục Nịnh từ chối, dẫn cô xuống lầu. Cảnh sát Thượng, đi trước nhé. Lục Nịnh đi theo sau, đã quen thuộc như vậy rồi thì không cần khách sáo nữa. Có cơm miễn phí thì tội gì không ăn. Lúc này nhà ăn đang vào giờ cao điểm, nhưng Ô Ngưng Ngọc và mọi người xuống sớm hơn, nên đã chiếm được một cái bàn. Đồ ăn ở nhà ăn chủ yếu là thịt, gà vịt cá đều được chia thành từng chén nhỏ, tha hồ lựa chọn. Lục Nịnh chọn hai món thịt một món rau. Đi theo Lương Túc đến bàn của họ. Sau khi chào hỏi nhau, mọi người vùi đầu ăn, bận rộn cả buổi sáng, bây giờ mới là lúc thư giãn. Bên kia, đầu bếp trưởng đội tuần tra nhìn thấy Lục Nịnh, vì lần trước cô mang mèo rừng đến đây, nên ông ấy có ấn tượng sâu sắc với cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa hôm nay có trái cây, ông ấy đang muốn tìm cô đây. Lục Nịnh, lại đây, túi hồng đó bao nhiêu tiền? Tôi trả cho cô. Nuốt cơm trong miệng xuống, Lục Nịnh cười với nhóm cảnh sát đang ngẩng đầu nhìn cô. Tưởng có thể lừa gạt được rồi chứ. Không cần tiền đâu ạ. Người ta cố ý cảm ơn cảnh sát đã giúp tìm lại chó, nên mới tặng một túi hồng. Nhắc đến chó, Thượng Hoàng Nghĩa và mọi người liền nhạy cảm. Chuyện là thế nào? Hai, thằng nhóc tiểu tôn đó không đáng tin cậy, mang một bao tải hồng đến đây. Lúc tôi phát hiện thì đã lấy gần hết rồi. Nó còn nói là tôi mua. Tôi mua gì mà tôi không biết. Chuyện là trong đám chó bị bọn trộm chó trộm hôm qua, có một con là bạn duy nhất của một ông cụ. Ông ấy không có tiền, nên đưa đến một bao tải hồng. Tôi ngại từ chối, nếu không ông ấy mang về thì tội nghiệp, nên tôi nhận. Lục Nịnh thấy không giải thích rõ ràng thì không ăn cơm nổi, nên giải thích vài câu. Nhiều hồng như vậy, tôi ăn không hết, lại nghĩ các anh là lực lượng chính, nên mang đến đây. Đầu bếp trưởng. Hồng ngon không ạ? Cũng ngon, nhưng không đúng quy định lắm. Đầu bếp trưởng khó xử. cứ nhận đi, tấm lòng của người dân mà. Ô Ngưng Ngọc và mọi người khuyên nhủ, đã mang đến rồi, không ăn thì lãng phí. Mấy năm nay, nhờ tuyên truyền cảnh dân một nhà, cục cảnh sát thường xuyên nhận được đồ ăn do người dân mang đến, không phải không muốn trả lại, nhưng tìm không thấy người, nên chỉ có thể nhận. Đầu bếp trưởng còn muốn đưa tiền cho Lục Nịnh, nhờ cô đưa lại cho ông cụ, nhưng bị từ chối. Đưa cho tôi cũng vô dụng, ông cụ tính tình cố chấp, hồng là tiền cảm ơn. Hôm qua tôi còn lái xe đưa ông ấy về, mãi mới thuyết phục được ông ấy đồng ý, hai, vậy thôi. Đầu bếp trưởng đi rồi, Lê Văn Bách bưng khay đồ ăn chen vào. Làm hàng đơn vị nè, không phải chứ đội Lê, đội của anh ở bên kia kìa, chen vào đây làm gì vậy? Thì chính Dương bị đẩy một cái, mặt đầy bất đắc dĩ. Nói chuyện chút thôi mà, thư giãn đầu óc, Lê Văn Bách cười ha hả nói, rồi nhìn Lục Nịnh trên bàn. Có ý định làm nhân viên ngoài biên chế không? Có muốn thi vào trường cảnh sát không? Thôi đi, lần nào tôi đến đây mà không phải liên quan đến vụ án, toàn là làm biên bản thôi, không thích hợp thi vào trường cảnh sát đâu. Lục Nịnh liên tục lắc đầu, cô có bí mật, mà người thi vào trường cảnh sát đều rất thông minh, lỡ ngày nào đó sơ ý để lộ dấu vết thì rất khó giải thích. Người ta mới học lớp 11, còn chưa nghĩ đến chuyện sau này đâu. Thượng Hoàng Nghĩa thấy Lục Nịnh khó xử thì giúp cô giải thích. Tuổi còn nhỏ, nhưng đầu óc không nhỏ là được, Vũ Thiên Lang em làm tốt lắm. Không giống Lương Túc còn nghi ngờ Lục Nịnh, Lê Văn Bách chỉ đơn thuần nhìn từ góc độ người thường. Lục Nịnh thật sự không biết Lê Văn Bách đánh giá cô cao như vậy, nên chỉ có thể cứng ngắc đổi chủ đề. Cảnh sát Lê, tình hình của những người bị thương thế nào rồi? Vì không phải là chuyện bí mật, nên Lê Văn Bách nói tình hình thực tế. Tất cả đều được tiêm phòng dại, qua giai đoạn nguy hiểm thì không có vấn đề gì lớn, chỉ là trên người thiếu vài miếng thịt. Ông chủ thảm nhất, tay chân bị cắn sâu, lại mất máu nhiều, sau này chắc không cầm được đồ nặng, đi lại cũng khó khăn. Đám chó đều chạy hết rồi, chỉ còn lại Thiên Lang, họ có đến gây rối ở cục cảnh sát không? Lục Nịnh nói ra nỗi lo lắng của mình. Ha, đừng sợ, chỉ cần họ dám đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Văn Bách cười lạnh, không hề lo lắng đối phương gây rối. Chuyện này, cục cảnh sát cũng sẽ không bỏ qua dễ dàng, cứ theo quy trình mà làm thôi. Vậy thì tốt, cục cảnh sát mạnh tay là được, nếu không thì bọn họ được lợi quá. Ăn trưa xong, Lương Túc lái xe đưa Lục Nịnh về. Trên đường đi, anh ấy đột nhiên mở miệng, đám chó chạy trốn đó, cô có biết chúng ở đâu không, hoặc là chúng ở trong nhà xưởng? Lục Nịnh mặt không đổi sắc, quay đầu nhìn Lương Túc. Cảnh sát Lương, anh đang dò hỏi tôi sao? Lương Túc không trả lời, mà nói, theo lời khai của người bị thương, trong đám chó tấn công người có mấy con là chó đấu. Chúng đã được huấn luyện để đánh nhau, rất nguy hiểm đối với người thường. Mặc dù chó tự chạy, nhưng Lương Túc nghi ngờ Lục Nịnh biết chuyện gì đó, nếu không cô sẽ không bình tĩnh như vậy. Chó đấu à, không phải là ở mấy nơi đen tối sao? Sao mấy hành vi phi pháp như vậy còn tồn tại được? Lục Nịnh tránh câu hỏi của Lương Túc, mà lại chú ý đến nguồn gốc của chó chiến. Giấu kỹ, lợi nhuận cao, không có gì là không thể. Anh nói chó đấu nguy hiểm, chỉ cần bắt được người nuôi chúng thì sẽ không có chó đấu nữa. Còn đám chó chạy trốn thì tôi không rõ lắm. Lục Nịnh hiện tại thật sự không biết, cô chưa có thời gian đến đại bản doanh. Còn về tương lai của đám chó đó, cô cần tự mình phán đoán. Có thể trong lúc trốn thoát, chúng đã mang theo những con chó khác. Lục Nịnh tin rằng chúng vẫn còn lý trí, sẽ không trở thành chó điên. Nếu thật sự gây nguy hiểm cho người, thì cùng lắm là cô sẽ giấu chúng cả đời. Lương Túc thấy Lục Nịnh không có ý định nói ra, cũng không ép buộc nữa. Bên kia, Nhan Lăng Giao sau khi về đài truyền hình liền tranh thủ xử lý tài liệu, cố gắng phát sóng vào sáng hôm sau. Trong thời đại Internet phát triển, các cơ quan truyền thông cũng theo kịp xu hướng, nên đoạn tin tức của Nhan Lăng Giao sau khi phát sóng trên TV, đồng thời được đăng tải lên các nền tảng video ngắn và mạng xã hội. Vài tiếng sau, video này leo lên top 1 tìm kiếm của thành phố, rồi lan rộng ra cả nước, nhiều đài truyền hình khác cũng lần lượt phát lại. Dưới video có rất nhiều bình luận, má ơi, nhìn đống lông chó đó kìa, không biết đã giết bao nhiêu con chó rồi. Đây là nguồn gốc của thịt chó đó. Không biết mấy người hay đăng bài ăn thịt chó có nuốt nổi không? Tôi ở gần đây, Vì nhà này mà cả khu dân cư không ai dám nuôi chó, sợ bị chúng nó trộm mất. Thằng buôn chó này là hàng xóm của tôi, nhà nó không bán chó sống, chỉ muốn ngăn cản người ta cứu chó thôi. Mấy người không thấy chó cắn người à, nhìn mấy người trong hình đi, máu me be bét. Chuyện thường mà, mày muốn giết chó, nó không phản kháng thì còn vẫy đuôi cho mày à, mấy người nói gì thì nói, tao vẫn thích ăn thịt chó, thịt mèo cũng ngon. Lầu trên là thằng điên, tâm thần, thích gây sự. Mấy người này đúng là muốn chết, có ngăn cũng vô dụng. Trên mạng, nhiều người nổi tiếng về thú cưng cũng lần lượt lên tiếng. Chủ nhân đúng là có lỗi, nhưng bọn trộm chó và buôn bán thịt chó thì không có lỗi sao? Ủng hộ cả nước cấm các quán thịt chó, thịt trong đĩa của các người là thịt của người thân trong gia đình chúng tôi. Hy vọng sẽ không có con chó nào bị tổn thương nữa. Video liên quan cũng được đăng tải lên nhóm người yêu chó của thành phố, nơi buôn bán chó bị lộ tẩy. Vì vậy, sau khi vợ của lão Trần xuất viện về nhà, phát hiện cửa nhà bị người ta tạt sơn, trên tường còn có dòng chữ sơn đỏ. Đồ buôn chó chết tiệt, phẩy chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết không yên thân, các kiểu nguyền rủa, ai, cái thằng khốn kiếp nào, có giỏi thì đừng làm rùa rụt cổ, ra đây xem tao có giết mày không. Bị tạt sơn hôi thối, tường nhà bị vẽ bẩy, chồng thì nằm viện, người phụ nữ mặt mày dữ tợn, giọng nói the thé. Ha, xem ra tôi đến muộn rồi, người hùng bàn phím đã ra tay trước. Nghe tiếng động, người phụ nữ quay người lại, thấy một người đàn ông khoảng 30 tuổi, dáng người cường tráng, tay cầm hai con chó. Nếu Lục Nịnh có mặt ở đó, cô có thể giải thích cho người phụ nữ biết, đây là chó chăn cừu Tiệp Khắc, rất đẹp trai và uy lực. Là mày làm à, người phụ nữ đang tức giận, muốn tìm người chút giận. Đừng nói bậy nhé, tôi chỉ đến xem nhà của bọn buôn chó trông như thế nào thôi. Người đàn ông nói rồi lấy điện thoại ra, bật chức năng quay phim, vừa nói về vị trí của mình vừa quay lại tình hình căn nhà. Đừng quay, đừng quay. Người phụ nữ biết chuyện làm ăn của nhà mình không nên để lộ trên mạng, vội vàng tiến lên muốn giật điện thoại của người đàn ông. Tôi nói cho bà biết, chó nhà tôi hung lắm đó, đừng có lại gần. Người đàn ông không sợ người phụ nữ la lối, ngược lại giọng nói đầy đe dọa. Trong nhà không có ai, hai con chó trước mặt lại trông rất hung dữ. Người phụ nữ thật sự không dám tiến lên. Mày mau cút khỏi nhà tao, đừng có quay nữa. Nói xong, cô ta vội vàng chạy ra cửa sau, cửa trước bị tạt sơn bẩn không vào được. Người đàn ông tiếp tục đuổi theo, miệng không ngừng hỏi. Chó của các người đều là trộm à, có ai đến tìm chó không? Các người làm ăn có giấy phép kinh doanh không? Bà có phải là vợ của tên buôn chó không? Thằng buôn chó có bị chó cắn chết không? Sao không trả lời, nói gì đi chứ? Trong bệnh viện, Nhan Lăng Giao thông qua một kênh đặc biệt, tìm được những người bị chó cắn, nhưng khi đối mặt với máy quay, ai cũng không muốn trả lời phỏng vấn. Chỉ nói sau này sẽ không làm ăn thịt chó nữa. Chắc họ cũng biết, chuyện làm ăn này không thể công khai, chỉ cần lên TV thì chắc chắn sẽ bị người khác nhìn bằng ánh mắt khác thường. Video phỏng vấn những người bị thương cũng được đăng tải lên nền tảng video ngắn của đài truyền hình thành phố Dung Đài. Vì lúc này đang có nhiều người quan tâm, nên lượng người xem tăng vọt. Một số người nổi tiếng thích gây chú ý, vì câu view mà cố tình tìm đến bệnh viện trong video, mở livestream tìm người bị thương. Họ không giống Nhan Lăng Giao, khi gặp người không muốn trả lời phỏng vấn thì sẽ chủ động làm mờ mặt. Trong mắt họ, lượng người xem mới là quan trọng, nên để thu hút sự chú ý, họ thậm chí còn dí sát điện thoại vào mặt người ta. Cách làm của một số người quá điên cuồng, không kiêng nể gì xông vào phòng bệnh, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự bệnh viện. Sau khi bị bảo vệ mời ra ngoài, họ lại tìm cách vào lại, đuổi cũng không đi. Sự việc náo loạn khiến chính quyền thành phố Dung Đài phải ra mặt, lập tức chỉ đạo bộ phận Internet đóng cửa một số tài khoản, tình hình mới tạm thời ổn định. Nhưng mặt của bọn buôn chó đã bị lan truyền trên mạng, bị nhiều người tìm kiếm, thông tin cá nhân và địa chỉ nhà cũng bị công khai, khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao. Điều này cũng ảnh hưởng đến cuộc sống của người thân trong gia đình bọn buôn chó, thậm chí con cái của họ cũng bị liên lụy. Thế giới quan của trẻ vị thành niên thường chia thành hai thái cực đen trắng rõ ràng. Đối với những bạn học có gia đình như vậy, đa số chọn cách xa lánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô hình chung, bọn trẻ phải chịu bạo lực học đường. Bọn trẻ về nhà khóc lóc với cha mẹ, bất đắc dĩ, bọn buôn chó liên hệ với Nhan Lang Giao, nhờ cô giúp đăng một video, bày tỏ sự hối hận và mong mọi người đừng bàn tán về gia đình họ nữa. Video được quay gấp rút, đăng tải lên mạng ngay trong ngày. Trong video, mọi người vẫn bị làm mờ mặt, họ lần lượt khóc lóc kể lể về những chuyện xảy ra trong gia đình gần đây, bày tỏ sự hối hận và hứa sẽ không làm nghề này nữa. Bạo lực mạng không thể xử lý bằng pháp luật, nhưng đôi khi những phương pháp mạnh mẽ mới có thể ngăn chặn những hành vi mà pháp luật không thể xử lý. Đồng thời, vì sự việc náo loạn quá lớn, gần đây bọn trộm chó ở thành phố Dung đều im hơi lặng tiếng, sợ bị cảnh sát bắt rồi lên TV, ảnh hưởng đến người nhà. Cách chương.